Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người đứng trong gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 105, chương 601. Hướng gió. Tôi cho cô đi mua một chút rau mầm xà lách. Cô đi từ 9 rưỡi sáng đến 9 rưỡi tối hôm nay mới về. Bắc Dịch đứng ở trước trạm xe buýt, lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, đè nén lửa giận, chậm rãi nói. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, lập tức cúi đầu không dám nói lời nào. Ôi, chuyện này là lỗi của tôi, là tôi kéo cô ấy, anh muốn phạt thì phạt tôi. Trang Hạo Nhiên nhìn Bắc Dịch cười nói. Tôi phạt cậu, khứu giác của cậu vẫn là tôi chữa lành đấy. Bắc Dịch lạnh lùng nhìn Trang Hạo Nhiên tức giận. Đường Khả Hinh có chút sửng sốt nhìn anh, kinh ngạc hỏi. Trước kia khứu giác của anh cũng từng gặp chuyện không may sao? Trang Hạo Nhiên mỉm cười. Bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này. Bác Dịch hơi nặng nề nói với Đường Khả Hinh. Hôm nay không cần châm cứu, cô về đi. Dù sao cô cũng không để ý thân thể của mình. Khả Hinh lập tức khiếp sợ ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm nhẹ bả vai của cô, vội vàng đi qua, cười nói với Bác Dịch. Được rồi, không nên tức giận, tôi mời anh uống rượu. Cậu ở hầm rượu của tôi mà mời tôi uống rượu à? Vậy tôi để cho chị của tôi mời anh uống rượu. Bắc Dịch nghe đến cái tên này, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, xoay người, chỉ vào anh nói. Đừng có nhắc tới cô ấy với tôi. Trang Hạo Nhiên lập tức câm miệng. Nhắc tới tên cô ấy, tôi ném hai người ra khỏi vườn nho của tôi. Bắc Dịch nói xong, vẫn lạnh lùng đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, đứng tại chỗ, không nhịn được cười. Khả Hinh nghe một chút đầu mối, liền ngạc nhiên, tiến lên, nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi. Tại sao anh mới vừa nhắc tới chị Trang? Chẳng lẽ chị Trang và anh ấy... Trang Hạo Nhiên cười. Có một lần thử rượu, Bác Dịch không cẩn thận, để rượu băng tuyết lợi, rót vào ngực của chị anh. Sau đó anh ấy còn chưa kịp giải thích, thì chị đã ném anh ấy. Xem anh ấy là con sói háo sắc, đánh cho một trận, thừa sống thiếu chết. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi nhìn Trang Hạo Nhiên. Thật. Trang Hạo Nhiên nhắc tới chuyện này vẫn có chút áy náy nhìn Đường Khả Hinh. Khi đó, vì anh ấy bị đánh một tháng không rời giường nổi, cây nho ngã bệnh, anh ấy không phát hiện sớm, vườn nho suýt nữa bị hủy. Chuyện này vẫn là nỗi hận khó phai trong lòng anh ấy. Trời ạ, em có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh ấy. Đường Khả Hinh lại nghĩ tới Bác Dịch thương cây nho như thương vợ, phá hủy một nửa còn chịu được hay sao? Đáng sợ nhất là đã lâu như vậy, chị của anh vẫn cảm thấy anh ấy là con sói háo sắc. Mỗi lần anh ấy tới tìm, chị của anh nói cậu lại đi tìm con quỷ háo sắc tới làm gì. Khả Hinh không nhịn được cười to, Trang Hạo Nhiên cũng không nhịn được. Còn đứng ở đó không cần sang đây, vứt xe đạp đi à? Tiếng của Bác Dịch từ trong con đường nhỏ u tối truyền đến. Hai người nhìn nhau một cái. Trang Hạo Nhiên chậm rãi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Trong lòng của Khả Hinh cũng ngọt ngào, mỉm cười ngẩng đầu. Hôn một chút, có thể phải thật lâu không thể hôn. Trang Hạo Nhiên kéo nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, kéo đến lồng ngực, ôm nhẹ thân thể, vuốt hông cô, muốn cúi xuống. Đừng, môi người ta cũng bị anh hôn sưng lên rồi. Có thật không? Cho anh xem chút. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, vươn tay véo cằm của cô, cúi xuống thật dịu dàng, nhìn đôi môi nhỏ thật rất đầy đặn đến mê người. Lòng của anh không khỏi xúc động, chậm rãi cúi đầu hôn trên môi cô mới nói. Hôn một chút cũng không sưng lên đâu. Anh thật xấu xa. Cái này gọi là yêu em, ngốc ạ. Trang Hạo Nhiên lập tức cúi đầu hôn lên trán cô, mắt của cô, mũi của cô. Khả Hinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, đón nhận nụ hôn của anh dịu dàng ấm áp. Nhớ lại, anh ở trong quán kem đã nói, anh muốn cho nó tất cả mọi thứ của anh, bao gồm vào lúc con bé 3 tuổi, anh để cho nó ngồi trên ghế làm việc của anh, cầm bút máy của anh, ký cho anh hợp đồng hơn 1 tỷ hoặc mấy chục tỷ. Theo nụ hôn của anh, một chút năm tháng nhẹ nhàng bay đến, giống như có ấn tượng lờ mờ. Lúc ấy mình còn rất nhỏ, cũng thích chạy đến trước bàn làm việc của cha, nhìn cha chăm chú xem tài liệu, hứa bướng bỉnh, thích chạy đến trước mặt ông, muốn ôm. Khuôn mặt của cha tươi cười, ôm lấy mình đặt trên đùi, nắm bàn tay nhỏ bé của mình, dạy mình cách cầm bút, sau đó ký tên lên tài liệu của cha. Cô không khỏi nghĩ đến có một ngày mình sẽ ngồi trên đùi của Trang Hạo Nhiên. Mặt cô lập tức đỏ lên, đưa hai tay ra bụm mặt. Em làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên nhìn cô đột nhiên thẹn thùng như thế, véo nhẹ cằm của cô mới dịu dàng cười hỏi. Em tuyệt đối không có nghĩ muốn ngồi trên đùi của anh ký tài liệu cho anh. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng kêu lên. Trang Hạo Nhiên sửng sốt, Khả Hinh cũng như đứa ngốc, ngẩng đầu nhìn anh một cái, đỏ bừng mặt mới vội xoay người sải bước đi khỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn theo bóng lưng cô, mới nghĩ tới lời cô nói, hiểu ra, lập tức cười vui vẻ muốn đi theo sau. Anh tránh ra một chút. Không được, đi khỏi em 1 phút cũng không. Tránh ra. Hôn một cái. Anh đột nhiên kéo cô gái đến một gốc cây chuối tây. Không nên như vậy. Em không thích à? Anh cưng chiều hỏi xong, hỏi rồi lại trìu mến vuốt ve, ôm lấy, còn có nụ hôn cuồng nhiệt ướt át. Một chút gió mát khẽ thổi, thật sự rất ngọt, rất ngọt. Chỉ là chân trời kia thoáng chốc đỏ sậm, thật đỏ, rất đỏ. Sao lập tức biến mất? Bác Dịch lạnh lùng đứng tại chỗ, ngẩng đầu chăm chú nhìn bầu trời đỏ, lại có dự cảm chẳng lành. Đêm vẫn đêm này. Bầu trời đêm bên thành phố so với bên vườn nho có thể muộn hơn một chút, nhưng giữa trưa mưa rơi nặng hạt, từng trận tiếng sấm ầm ầm vang lên, mưa to tiếp tục rả rích rơi xuống. Căn nhà trọ nhỏ màu trắng trong tiếng sấm sét nổi lên, chợt sáng chợt tối, chỉ có một ánh đèn chụp mờ sáng. Lưu Chí Đức ngồi trước cửa sổ sát đất trong gian phòng của Đường Khả Hinh, hai mắt nóng bỏng, vội vàng nhìn làn nước mưa chảy xuống cửa sổ, lại nhớ hình ảnh gặp Đường Chí Long hôm nay. Nhà giam, dấu vết rỉ sắt loang lổ, khắc thật sâu nét lịch sử nồng đậm. Đầu bếp trưởng. Lưu Chí Đức rơi lệ nhìn Đường Chí Long mới từ bệnh viện quay lại nhà giam, nhìn ông mặc quần áo tù màu xanh đen, ngồi trước cái bàn cũ kỹ. Một người đã từng rất phong độ, nay đã tóc bạc phơ, khuôn mặt buồn bã đầy nếp nhăn, ánh mắt thâm thúy trũng xuống bởi vì vừa mới bệnh xong, sắc mặt như tro tàn, tiều tụy đập vào mắt làm cho người ta không chịu nổi. Trái tim của ông chợt đau nhói. Ánh mắt của Đường Chí Long vội vàng nhìn Lưu Chí Đức, vui sướng rưng rưng gọi: "Chí Đức." "Đầu bếp trưởng." Chí Đức cũng không nói hai lời, liền đứng lui ra một bước, cúi người xuống, chống hai tay, rơi lệ muốn quỳ xuống. "Chí Đức, chú mau dậy đi." Đường Chí Long ngại vì có quản giáo ở một bên, vội vàng đau lòng đỡ ông đứng dậy. Tôi thật sự đáng chết." Lưu Chí Đức cúi đầu rơi lệ nói: "Người phả vào đây là tôi. Năm đó anh dạy cho cả nhà tôi, nuôi sống cả nhà chúng tôi. Bây giờ anh phải vào bị tội ở đây, tôi nên thay thế cho anh mới đúng. Là tôi vô dụng, tôi thật sự vô dụng." Lưu Chí Đức nói xong cũng run rẩy khóc giống lên. "Kìa, chú nói gì vậy? Mau dậy đi." Đường Chí Long gần như phải đứng lên, đau lòng nói với ông: "Nếu như không phải cả nhà chú chăm sóc Khả Hinh, tôi cũng sẽ không an tâm. Hiện tại tôi đã già, chỉ chờ chết. Nhưng muốn nhìn thấy Khả Hinh hạnh phúc một chút, tôi mới an tâm ra đi. Con gái yêu của tôi cũng không bởi vì được cả nhà chú chăm sóc, nó vui vẻ lớn lên. Chú đừng nói như vậy, mau dậy đi." "Không, chúng tôi không có chăm sóc tốt cho Khả Hinh. Nếu như chăm sóc tốt cho con bé, khuôn mặt của nó không bị phá hủy, đều là lỗi của chúng tôi." Nhắc tới chuyện 3 năm trước đây, Lưu Chí Đức càng hối hận. Đường Chí Long cũng sững sờ nhìn Lưu Chí Đức có chút kinh ngạc. Chú nói cái gì? Chú nói khuôn mặt của Khả Hinh bị phá hủy sao? Lúc nào?" Lưu Chí Đức ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Đường Chí Long. Anh không biết chuyện khuôn mặt của Khả Hinh bị hủy." Đường Chí Long kinh hãi, kinh động nhìn Lưu Chí Đức, cao giọng: "Rốt cuộc mấy năm này xảy ra chuyện gì?" Lưu Chí Đức nhìn Đường Chí Long mà nước mắt rơi xuống, tiếng sấm rền rĩ vang dội khắp đỉnh núi. Đường Chí Long ngồi trong nhà giam, nghe được chuyện con gái vì một chai rượu đỏ mà bị đuổi giết, khuôn mặt bị phá hủy, thậm chí sau lưng bị đâm một dao. Dưới ánh đèn phản chiếu, mặt của ông hơi tái nhợt, còn người lộ ra ánh sáng cực kỳ kinh ngạc. Một loại hối hận, áy náy làm cho trái tim đau đớn giống như bị xé rách. Nghĩ tới con gái vùng vẫy trong 3 năm sống ở kho hàng, 3 năm cúi đầu không dám gặp người ta, ông già đáng thương đột nhiên cúi đầu rất thê lương, thỉnh thoảng khóc, nước mắt giàn giụa, thân thể run rẩy, bi thương gọi: "Con gái của cha, Khả Hinh của cha, cha xin lỗi con gái đáng thương của cha, ta không biết con chịu đựng nhiều như vậy. Con gái đáng thương của ta, từ nhỏ cha dạy con kiên cường, con đã ép mình như thế nào rồi. Ôi con gái của cha, tại sao ông trời không thương xót con một chút đây?" Lưu Chí Đức cũng khổ sở rơi lệ: "Con gái, Khả Hinh của cha." Đường Chí Long nhớ tới 3 năm qua, chính xác con gái để tóc ngắn, rơi lệ nhìn mình, nhưng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cái đứa bé này, có lúc cô tâm sự, luôn cười mà rơm rớm nước mắt, ẩn nhẫn rất đáng thương. Ông càng bi thương, đau lòng đến bật khóc. Đầu bếp trưởng, Lưu Chí Đức đau lòng nhìn Đường Chí Long, khổ sở nói: "Anh đừng đau lòng, chuyện đã qua. Hiện tại Khả Hinh đã khôi phục dáng vẻ như xưa, xinh đẹp hơn trước kia. Huống chi thuận lợi tiến vào hoàn cầu, mà còn được cậu chủ nhà họ Trang đánh giá cao." Đường Chí Long khó nén đau lòng và bi thương, nghĩ tới lúc xưa mình xem con gái là hòn ngọc quý trên tay, hôm nay ông càng có cảm giác đau lòng, lắc đầu rơi lệ. Đầu bếp trưởng, Lưu Chí Đức nhìn Đường Chí Long lo lắng cho con gái như vậy, có mấy lời chôn ở đáy lòng, không biết có nên nói ra hay không. Đôi mắt của Đường Chí Long đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn nét mặt của Lưu Chí Đức, muốn nói lại thôi. Ông lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Chú nói thực cho tôi biết." Lưu Chí Đức do dự một lát, hai mắt nhấp nháy, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Chí Long: Tôi giống như cảm thấy Khả Hinh và cậu chủ nhà họ Trang thân mật có chút quá mức." "Cái gì?" Đường Chí Long hoảng sợ nhìn Lưu Chí Đức: "Chú nói Khả Hinh và Hạo Nhiên có khả năng ở chung một chỗ?" Lưu Chí Đức lo âu nhìn ông, nhưng vẫn nặng nề gật đầu nói: "Dạ, hai người trẻ tuổi bọn họ giống như khi còn bé rất thân mật. Tâm ý của Khả Hinh tôi không rõ lắm, nhưng cậu chủ nhà họ Trang giống như rất có ý đối với con bé." Hai mắt của Đường Chí Long chợt lóe, nhớ tới sự kiện rượu đỏ 3 năm trước đây, lập tức cảm thấy gấp gáp và bi thương, nắm chặt quả đấm, cúi đầu đau lòng, hạ quyết tâm nói: "Không được, hai cái đứa bọn chúng không thể ở chung một chỗ, tuyệt đối không được." "Chuyện này..." Lưu Chí Đức nhất thời nói không ra lời, nhìn ông: "Lập tức liên lạc với chủ tịch Trang cho tôi." Vì con gái, Đường Chí Long sốt ruột khổ sở: "Xin anh ấy, cho dù như thế nào cũng tới gặp tôi một chuyến, mặc kệ xảy ra chuyện gì, phải ngăn cản bọn chúng ở cùng một chỗ." Chương 602: Nghe điện thoại. Đêm, từng làn gió mát thổi tới, nhìn thấy rất nhiều áng mây bay san sát nhau, 72 cây đèn cầy lay động theo chiều gió khắp ban công. Chàng Hạo Nhiên đã tắm rửa, mặc áo sơ mi màu đen, quần màu đen, bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh ban công, ngắm nhìn rừng nho đung đưa trong gió, hai mắt lộ ra ánh sáng sâu thẳm. Dưới lầu truyền đến từng trận mùi thuốc, thơm của thuốc bắc. Bác Dịch đang nấu thuốc bắc cho Đường Khả Hinh sau khi châm cứu. Gió thổi càng lúc càng lớn, quét qua mái tóc ngắn trên trán của người đàn ông này, tăng thêm đường nét khuôn mặt hết sức hấp dẫn. Cánh cửa nhẹ nhàng mở, Đường Khả Hinh mới ngâm thuốc xong, mặc áo ngủ trắng tinh, kéo mái tóc ướt đẫm, cả người tản ra mùi thuốc, khuôn mặt đỏ nhỏ nhắn ửng hồng như hoa anh đào, tăng thêm mấy phần mềm mại say lòng người. Đôi tay nhẹ nắm chặt áo ngủ trước ngực, có chút căng thẳng, đi chân trần, bước trên sàn nhà bằng gỗ bóng loáng. Chàng Hạo Nhiên nghe được tiếng động, chậm rãi xoay người, thấy Đường Khả Hinh đã tắm rửa đi ra, mang theo mấy phần ngượng ngùng cúi đầu. Hai mắt anh lộ ra nụ cười mập mờ, chậm rãi cất bước đi về phía cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, thấy Trang Hạo Nhiên đi tới trước mặt mình, ánh mắt nhìn lộ ra một chút khát khao của đàn ông. Mặt cô đỏ bừng, nắm chặt áo ngủ, hơi ngượng ngùng xoay người, đưa lưng về phía anh. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười dịu dàng bước lên trước, đưa hai cánh tay khỏe mạnh ôm eo của cô, ôm thân thể mềm mại của cô. Mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ lên. Có lạnh không? Anh dùng cánh tay mạnh mẽ ôm thân thể của Đường Khả Hinh, cúi xuống hôn trên cổ của cô, nhẹ nhàng hôn, mút lấy mùi thơm bên trong thân thể của cô đang tản ra. Khả Hinh khẽ lắc đầu, Trang Hạo Nhiên dịu dàng, cưng chiều, hôn vành tai của cô, day nhẹ, dò vào trong áo ngủ vải bông dày, xoa bả vai gầy nhỏ tới cổ của cô, ngón tay cái xoa xoa ở cổ. Đường Khả Hinh dựa vào ngực anh, hưởng thụ bàn tay đàn ông của anh thật dịu dàng, vuốt ve trên bờ vai. Ngạc nhiên động tác của anh luôn rất say mê và hấp dẫn, không khỏi nghĩ tới, có lẽ anh đã từng cùng người phụ nữ kia tiếp xúc thân mật như vậy. Trái tim không khỏi chấn động, không nhịn được, liền hỏi ra miệng. Anh và chị Dai Dai ở chung một chỗ, cũng như vậy sao? Hỏi xong, mặt cô đỏ lên, Trang Hạo Nhiên lại im lặng cười, hôn nhẹ khuôn mặt cô, dịu dàng nói, nếu anh nói thật, em có tức không? Trong lòng của Đường Khả Hinh nguội lạnh một nửa. Không có. Trang Hạo Nhiên cúi mặt ở cổ cô, bàn tay nhẹ nhàng đi xuống, muốn xoa bộ ngực đầy đặn. Tay của Đường Khả Hinh đè lên tay anh một cái, mới quay mặt sang nói, đừng xem em là đứa ngốc, em không tin. Thật. Trang Hạo Nhiên cắn nhẹ vành tai cô, mới cảm thán nói, thật là kỳ lạ, anh chưa từng có tốn tâm tư lấy lòng một cô gái như vậy đâu. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn anh chằm chằm. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hai mắt cũng lộ ra ánh sáng khẳng định, dịu dàng nói, thật, tin anh không có nói dối. Khả Hinh cúi đầu, anh lại cười, vươn tay véo nhẹ cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cố ý nói đùa với cô, ghen à? Không có. Trang Hạo Nhiên lập tức ôm cô vào ngực, xoa nhẹ eo cô, mới cười nói, ngốc, đừng để ý đến chuyện này, chỉ cần em vui vẻ, anh sẽ chôn lấp rất nhiều ký ức vì em. Trong lòng của Đường Khả Hinh ấm áp, mỉm cười tựa vào trong ngực rắn chắc của anh. Trang Hạo Nhiên ôm chặt thân thể mềm mại của Khả Hinh, hai mắt khẽ lóe lên một chút ánh sáng mập mờ, đột nhiên cúi xuống, dịu dàng hôn lên mặt cô, mới nói nhỏ, Khả Hinh. Hả? Khả Hinh tựa vào ngực anh, thoải mái muốn ngủ. Tối nay đến phòng anh, nghe chưa? Trang Hạo Nhiên hôn vào trên vai cô, lộ ra một chút hơi thở van xin. Thân thể của Đường Khả Hinh không khỏi cứng ngắc, trái tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Có được không? Trang Hạo Nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của cô. Trang Hạo Nhiên, em... Đừng sợ, anh sẽ làm cho em vui vẻ. Anh chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn nhẹ đôi môi cô, lại dịu dàng thoát đầu lưỡi, quấn lấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô. Tay đã nhẹ cởi dây áo ngủ, đưa tay vào trong áo, khẽ vuốt eo thon, nắm nhẹ cái mông tròn của cô. Khả Hinh ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh thật dịu dàng, lại tái phát ra tiếng rên nhẹ. Dưới lầu có tiếng bước chân đi lên, Bác Dịch xách theo dương gỗ, tay cầm một chén thuốc bắc, lạnh lùng đi tới. Trang Hạo Nhiên lập tức kéo dây áo ngủ quấn chặt cho Khả Hinh, hơi ho khan một tiếng, nhẹ buông cô ra. Mặt của Đường Khả Hinh cũng đỏ bừng bừng, đứng một bên, cúi đầu thở ra một hơi. Bác Dịch ngẩng đầu nhìn hai cái người này, một lúng túng, một ho khan, anh cũng đoán được mấy phần, nhưng vẫn coi thường nói, thật sự tách ra mấy phút cũng không được, cho dù tôi giấu chìa khóa ở gốc nho cô cũng tìm ra chứ. Đường Khả Hinh nghe xong lời này càng mất mặt, cúi đầu nói nhỏ, đâu có. Trang Hạo Nhiên cười, nằm xuống đi. Bác Dịch lạnh lùng ra lệnh. Đường Khả Hinh chỉ đành phải cẩn thận nằm ở trên giường. Bác Dịch đặt chén xuống, mở dương lấy vải, rút kim châm. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng ngồi bên giường, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô nở nụ cười dịu dàng. Đường Khả Hinh cũng quay đầu nhìn anh, cười rất ngọt ngào. Gió nhẹ nhàng thổi, ba cái bóng dáng lay động. Bác Dịch chăm chú châm cứu cho Đường Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên một mình đứng bên cạnh ban công, đón gió lớn thổi tới, nhìn bầu trời ép tới tầng mây rất dày, luôn có loại dự cảm xấu. Vẻ mặt của Bắc Dịch nặng nề, tập trung tinh thần châm ba kim cuối cùng ở phần lưng của Đường Khả Hinh. Một cơn gió mạnh thổi tới, mang theo tiếng réo mãnh liệt, tiếng mưa rào rào trút ở trên người của Trang Hạo Nhiên. Anh hơi ngạc nhiên lui về phía sau một bước, giống như đánh hơi được mùi vị không tầm thường, theo bản năng ngẩng đầu, nặng nề gọi nhỏ: "Bác Dịch." Bác Dịch cầm cây kim dài, cuối cùng chậm rãi đâm thẳng xuống hông của Đường Khả Hinh. Tôi giống như ngửi thấy mùi vị không tầm thường. Trang Hạo Nhiên nhanh nhẹn quét qua cả vườn nho. "Cái gì?" Bác Dịch chăm chú ghim kim châm, không có để ý lời anh. "Cái mùi này Hai mắt của Trang Hạo Nhiên sáng lên, lập tức nghe toàn bộ xung quanh vang lên tiếng bùm bùm. Vô số mưa đá không hề báo trước kinh hoàng rơi xuống, thậm chí có rất nhiều viên mưa đá lớn vẩy vào ban công. Có một viên đập trúng lên trán của Đường Khả Hinh, cô kêu một tiếng "ôi". Trang Hạo Nhiên lập tức kinh hãi, đau lòng nhào tới trước mặt của Đường Khả Hinh, che cho cô vô số mưa đá điên cuồng nện xuống sau lưng, bưng mặt của cô gọi: "Khả Hinh, em không sao chứ?" Khả Hinh muốn lắc đầu: "Không được cử động." Bác Dịch không lên tiếng, mặc cho mưa đá rơi xuống ầm ầm nện ở sau lưng mình, hai mắt vẫn kiên định rút từng cây kim châm dài ra. Những tiếng rầm rầm vang lên, vô số mưa đá tiếp tục điên cuồng rơi xuống, giống như cả vườn nho đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, đang kêu gọi Bác Dịch. Hai mắt của Bác Dịch đau nhói, nhưng vẫn nhẹ nhàng rút ra cây kim châm cuối cùng. Anh lập tức ném châm, kéo áo ngủ của Đường Khả Hinh, căn dặn: "Mau, mặc quần áo tử tế, uống thuốc xong, xuống lầu nghỉ ngơi thật tốt." Người anh đã chạy như bay xuống lầu, Trang Hạo Nhiên lập tức ôm lấy thân thể của Đường Khả Hinh, cũng điên cuồng chạy xuống. "Trang Hạo Nhiên?" Đường Khả Hinh ôm cổ anh căng thẳng hỏi: "Có phải mưa đá có ảnh hưởng đối với vườn nho hay không?" "Ừ, em ngoan ngoãn trong phòng khách chờ anh, mưa đá ngừng, trở về phòng của anh." Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đã đặt Đường Khả Hinh trên ghế salon phòng khách lầu 1, hôn lên trán cô rồi định xông ra. "Anh định đi đâu?" "Anh muốn cùng Bác Dịch kéo mái che, nếu không ngày mai vườn nho sẽ bị phá hủy sạch sẽ." Trang Hạo Nhiên lập tức chống cây dù, chạy như bay ra ngoài. Ở trong mưa đá điên cuồng trút xuống, cùng Bác Dịch rối rít đi đến vườn nho, giàn tre bị phá hủy điên cuồng. Đường Khả Hinh lập tức chạy đến trước cửa sổ sát đất, hai tay chống ở trên mặt kính thủy tinh, căng thẳng nhìn bóng lưng cao lớn của Trang Hạo Nhiên đang nhanh chóng dũng mãnh kéo giàn tre, chuẩn bị chống đỡ cho cây nho. Cô giống như có thể nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của anh ướt đẫm trong bóng tối, còn có ánh mắt nóng bỏng lúc kéo giàn tre. Ánh mắt kiên nghị làm và quan tâm bảo vệ. Cô căng thẳng nhìn, trái tim nhảy lên thình thịch, sợ anh bị mưa đá nện trúng thì biết làm thế nào. Đang suy tư, cả thế giới giống như thủy tinh cầu toàn bộ nện xuống, âm âm ầm ầm vang dội, căn phòng giống như bị đập phá. Đường Khả Hinh cắn mạnh ngón trỏ một cái, bây giờ không có biện pháp, một mình ở yên chỗ này để mặc một mình anh đối mặt với nguy hiểm. Cô không nói hai lời, lập tức chạy lên lầu thay quần áo thể thao màu trắng, chuẩn bị xông ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Đường Khả Hinh vừa mới cầm điện thoại muốn mở cửa, không ngờ cửa vừa mở, từng viên mưa đá lớn rào rào đập vào, vài viên đập vào trên mặt cô. Cô hét chói tai, hoảng sợ vội vàng đóng cửa lại, mới căng thẳng cầm điện thoại. Thấy số điện thoại nhà gọi tới, vội vàng đi tới trước cửa sổ sát đất, vừa nghiêng nhìn bóng dáng Trang Hạo Nhiên, vừa nghe máy, căng thẳng đáp: "Alo, Khả Hinh." Tiếng của Lưu Chí Đức vang lên: "Chú?" Khả Hinh ngạc nhiên cầm điện thoại di động, nghi ngờ hỏi: "Trễ như vậy, chú gọi điện tới làm gì? Trong nhà có chuyện gì à?" "Không, là không có." Lưu Chí Đức nói nhanh: "Vậy chú gọi cho con là..." Đường Khả Hinh vẫn còn căng thẳng, cầm di động, nhón chân muốn tìm bóng dáng của Trang Hạo Nhiên. "Khả Hinh." Lưu Chí Đức biết cuối cùng cũng phải nói, liền lấy dũng khí khổ sở nói: "Con không thể ở cùng cậu chủ nhà họ Trang một chỗ." Đường Khả Hinh đang khổ sở tìm bóng dáng của Trang Hạo Nhiên, lại nghe được lời này, sững sờ ngây ngốc hỏi: "Cái gì?" "Hôm nay chú đi thăm nhà giam cha con, Cha của con biết là con và cậu chủ nhà họ Trang thân thiết, ông ấy rất tức giận, nói nếu con và cậu chủ nhà họ Trang ở chung một chỗ là bất hiếu, ông ấy coi như không có đứa con gái này. Lưu Chí Đức nói nhanh, hai mắt của Đường Khả Hinh tràn lệ, cầm điện thoại di động, sững sờ tại chỗ. Người còn chưa kịp phản ứng nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo, sắc mặt tái nhợt, nở nụ cười nói, Chú rốt cuộc chú nói gì vậy? Cha không biết chuyện gì, tại sao lại đột nhiên phản đối con và Trang Hạo Nhiên? Dù sao ông ấy có lý do của ông ấy, nói cho con tuyệt đối không thể ở bên cậu ấy. Con cũng không muốn làm đứa con bất hiếu phải không? Cha con hiện tại ở nhà giam, con không thể để cho ông ấy lo lắng và đau lòng chứ. Lưu Chí Đức cứng rắn nói với Đường Khả Hinh, chú không nên như vậy. Hiện tại con không hiểu chuyện gì cả, tại sao mọi người phản đối thì phản đối. Đường Khả Hinh cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Dù sao các con không thể ở chung một chỗ, giữa cha và cậu chủ nhà họ Trang, con phải chọn một, tự quyết định đi. Điện thoại cộp một tiếng tắt máy. Khả Hinh sững sờ, trợn mắt nhìn bóng lưng của Trang Hạo Nhiên đang trong bóng tối di động trong vườn nho. Cô lại giống như bị số mạng hung ác đánh tới, lập tức thất thần, hốc mắt không còn hơi sức tràn lệ. Điện thoại di động chậm rãi rơi xuống đất. Tưởng Thiên Lỗi đứng trước cửa sổ sát đất, nghe nói vườn nho nơi thị trấn nhỏ Khả Hinh đang đến có mưa đá lớn nguy hiểm, lập tức gọi điện thoại cho cô. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn mưa to, đông lạnh khuôn mặt, chậm rãi gọi, Đường Khả Hinh nghe điện thoại. Màn hình di động tiếp tục vang lên. Cô gái trước cửa sổ sát đất vẫn mềm nhũn đứng trước thủy tinh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy trước mặt mưa rất to, hai mắt nhất thời lóe lên, gấp gáp đau lòng gọi, Đường Khả Hinh nghe điện thoại. Chương 603, tình yêu đau khổ. Mưa đá đã qua, gió lớn vẫn thổi, mưa to vẫn rơi. Đến nửa đêm, Trang Hạo Nhiên và Bác Dịch cả người ướt đẫm vẫn còn lôi kéo giàn tre, tránh để mưa đá lần thứ hai. Ở phía trước có một giàn tre buộc không chắc, răng rắc siêu vẹo sắp đổ xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy, lập tức đội mưa to, chạy như bay qua, đưa hai tay muốn đẩy giàn tre. Không ngờ trên nóc rơi xuống mấy viên mưa đá, rầm rầm nện trên trán anh. Anh kêu to một tiếng, tay che trán lại, cảm giác có máu tuôn ra. Bác Dịch vừa đẩy giàn tre, vừa nghiêng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên kêu lên, Trang Hạo Nhiên, cậu bị thương à? Không việc gì. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, mặc cho nước mưa xối lên vết thương trên trán, vẫn đứng trước giàn nho, chăm chú đẩy giàn tre ra. Hai mắt của Bác Dịch thoáng lộ ra kích động, nhìn người đàn ông trước mặt. Đã rất nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông nhiệt huyết như thế. Anh không nói nữa, tiếp tục đẩy giàn nho lên. Hơn nửa đêm, sau từng trận bận rộn, rốt cuộc hai người đàn ông đã đẩy xong giàn trong vườn. Sau đó thở hổn hển, ngã ở một gốc cây, không ngừng dùng cánh tay lau mồ hôi. Bác Dịch thở hổn hển nhìn Trang Hạo Nhiên ở bên cạnh, mồ hôi và nước mưa trộn lẫn nhau, mệt mỏi ngồi dưới đất. Mặc dù máu ngừng chảy nhưng vết thương trên trán vẫn còn. Anh lập tức cau mày lạnh lùng nói, mau trở về đi, bảo Khả Hinh lau cho cậu. Mới vừa rồi tôi trở về lấy dây, cô ấy muốn chạy ra, tôi đuổi cô ấy đi vào phòng rồi. Đoán chừng hiện tại đang ở trong phòng chờ cậu đấy. Trang Hạo Nhiên hơi lộ ra nụ cười, đón mưa gió, nhìn Bác Dịch. Tại sao anh biết cô ấy ở trong phòng chờ tôi? Cậu là một người đàn ông bình thường, tôi nhìn cậu rất tốt. Bác Dịch lạnh lùng lấy tay bốc bùn đất trên giày, phát hiện ra có gốc rau dại đã bị giẫm nát. Tôi rất ưa thích cô ấy. Trang Hạo Nhiên đón mưa to gió lớn, nhìn khắp vườn nho sâu kín nói, tôi biết rõ. Bác Dịch tiếp tục bốc bùn ướt, anh không biết. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, kể từ lúc nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, tôi liền có một loại cảm giác rất kỳ lạ, có cảm giác thứ gì đó níu kéo tôi, rất khó hiểu. Ngay cả khi tôi biết trong lòng cô ấy đã có người, còn chiếm có 99%. Bác Dịch có chút kinh ngạc nhìn anh nói, trên thế giới này còn có đàn ông hấp dẫn hơn cậu hay sao? Hai tay Trang Hạo Nhiên chống trong bùn đất, bày ra tư thế người mẫu của mình, hơi co chân dài, đặt ở giữa ruộng bậc thang, rất thoải mái cười nói, tôi phải thừa nhận anh ấy có sức hấp dẫn hơn tôi. Bác Dịch cau mày nhìn sang. Thật lòng, đối đãi với một người phụ nữ nhiều năm như vậy, mặc dù tôi ghét hành vi của anh ấy, nhưng trong đáy lòng tôi vẫn rất khâm phục anh ấy. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên hơi nặng nề, lại cười khổ nói, hiện tại trên đời này có người đàn ông có thân phận hiển hách giống anh ấy sẽ vì tình yêu mà trung thành với cảm xúc của mình. Ít nhất tôi không thể hiểu được, tôi cũng không làm được. Bác Dịch im lặng lắng nghe. Trang Hạo Nhiên thở dốc một hơi, mỉm cười nói, có lúc đấu với anh ấy trên thương trường, thỉnh thoảng anh ấy thắng, thỉnh thoảng tôi thắng. Mặc dù tôi thừa nhận mình thông minh, nhưng có lúc anh ấy vẫn rất nhẹ nhàng, lấy chuyện lớn làm trọng. Anh ấy vẫn thật có sức hấp dẫn. Là tổng giám đốc Tưởng. Bác Dịch đoán được, giễu cợt nói, không ngờ nàng tiên bảo cậu treo tường có thể giày vò đến hai tổng giám đốc. Là hai tổng giám đốc giày vò cô ấy. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, lại mệt mỏi thở dốc một hơi, thật dịu dàng nói, anh không thể hiểu, trên người cô ấy có cái loại dũng khí giống như trời sinh không ngừng. Vì tín ngưỡng trong lòng, cô ấy có thể bỏ ra rất nhiều, rất nhiều. Ví dụ như mua bó hoa hồng, đứng rạp chiếu phim chờ một người mà mãi mãi không tới, đứng ở trong mưa cố chấp mà cứ tin tưởng người kia. Bác Dịch yên lặng lắng nghe. Trong thân thể của cô ấy có rất chấp nhất kỳ lạ, thậm chí để cho tôi tin tưởng có lẽ cả đời cô ấy cũng sẽ không yêu người khác. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên hiện lên một chút cô đơn. Vậy tại sao cậu còn muốn đưa chân vào? Trang Hạo Nhiên im lặng một lúc rồi sâu kín nói, tình cảm rất kỳ quái, giống như chưng cất rượu ấy, thu hoạch, lột vỏ, rút tim, bỏ hạt, ngâm, sau đó bỏ ở trong thùng, trải qua lên men, chờ đợi 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm thời gian, có chờ đợi đến thời cơ chín muồi, mặc dù một ngày kia sẽ trưởng thành, anh cũng không nhất định có thể thưởng thức mà rơi vào trong tay người khác. Bác Dịch suy nghĩ những lời này, anh hiểu ý tôi không? Trang Hạo Nhiên chế nhạo cái cọc gỗ này, Bác Dịch không nhịn được cười, mọi người có hiểu không? Là cái gì làm cho rượu lên men? Là một chút cảm xúc của thợ nấu rượu, là một vỏ, là rút tim, là bỏ hạt, là ngâm, là trải qua thời gian dài cô đơn chờ đợi. Là chờ đợi cái gì? Chờ đợi một chút mùi hoa năm sau, chờ đợi một chút mùi hoa tương đồng và sự tán thành. Có một người đàn ông hiểu được cái đạo lý đó, biết rõ số phận và tình yêu khổ sở, lại lựa chọn chủ động đón nhận. Mưa lớn vẫn rơi xuống, càng lúc càng dữ dội. Thân thể của Trang Hạo Nhiên ướt đẫm, đội mưa to gió lớn, từng bước nặng nề đạp bùn lầy, chịu đựng mưa lạnh vỗ vào miệng vết thương, làm cho bị viêm, sinh ra sốt cao, thở nặng, ho khan vài tiếng, mới đi đến trước căn nhà nhỏ, ngẩng đầu, nhìn gian phòng của mình đã mở đèn. Hai mắt anh chợt lóe, hiện lên nụ cười hơi bước mau vào, vừa ho khan, vừa nắm tay vịn, chậm rãi đi lên lầu. Hành lang tối tăm yên tĩnh, Trang Hạo Nhiên cảm thấy bên ngoài thân thể ướt đẫm lạnh băng, bên trong thân thể lại sốt cao khó chịu. Hai loại nóng lạnh chạm vào nhau khiến cho người đàn ông giống như bằng sắt, gần như ngất xỉu. Hai mắt anh khẽ chớp, hôn mê, tay vịn vách tường, rút cuộc đi đến trước gian phòng của mình, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nghĩ tới bên trong có một bóng dáng ấm áp, lại so với quá khứ hiểu rõ ý nghĩa tình yêu hơn một chút. Mỉm cười đưa tay nắm lấy khóa cửa, vặn nhẹ một cái, dịu dàng kêu lên một tiếng, thật xin lỗi Khả Hinh, anh về trễ. Gian phòng trống rỗng, thậm chí có gió lạnh, mưa lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ. Một chiếc đèn bàn nhỏ phát ra ánh sáng hơi yếu. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên tái nhợt, hai mắt mịt mờ hơi chớp, nhìn gian phòng trống rỗng hiện lên mấy phần mất mát. Nhưng rồi lại không muốn hiểu lầm, liền chậm rãi lê thân thể nặng nề, xoay người rời khỏi phòng, tới trước cửa phòng đối diện, vẻ mặt tận lực bình tĩnh, không để cho mình lộ ra tiểu tụy, mỉm cười, vươn nhẹ tay, gõ cửa một cái. Khả Hinh. Bên trong gian phòng giống như không có tiếng động, hai mắt của Trang Hạo Nhiên có chút mệt mỏi lóe lên, nhưng vẫn mỉm cười gõ cửa, lại rất cưng chiều gọi nhỏ. Khả Hinh, anh đã về, thật xin lỗi, anh tới chậm. Bên trong vẫn không có tiếng động, sắc mặt của Trang Hạo Nhiên bình tĩnh, chờ một chút, theo bản năng lắng nghe tiếng kéo chăn bên trong gian phòng. Trong lòng anh đau nhói, lại mỉm cười nói, nhóc à, có phải giận anh không? Xin lỗi, lúc nãy bởi vì giàn che quá nhiều, mở cửa cho anh gặp em. Bên trong không có tiếng động. Khả Hinh. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, tối nay cảm xúc giống như có chút quá độ, vội vàng nói: anh không muốn trèo ban công nữa đâu. Phải biết rằng chúng ta có thể đi tới hôm nay vẫn rất vất vả. Mấy ngày nay trong lòng anh không nghĩ tới lúc đi nước Pháp tìm em mấy tháng. Anh rất quý trọng, bởi vì cô nhóc của anh đáng giá để anh quý trọng, giống như từng mũi kim, từng sợi chỉ quấn lấy bình phong mà em đưa cho anh. Ngày đó thật ra anh rất cảm động. Anh thưởng thức yêu thương cô nhóc của anh, hiểu chưa? Nếu em không muốn ở cùng với anh, không sao, ra ngoài cho anh gặp em thôi. Bên trong vẫn không có tiếng động. Trang Hạo Nhiên mệt mỏi, tựa đầu trên cửa, thân thể cực độ suy yếu, mồ hôi chảy xuống nhưng vẫn nặng nề, mềm nhũn cầu khẩn. Khả Hinh, mở cửa ra, tối nay anh rất muốn em. Mở cửa, anh biết rõ là em ở bên trong mà. Được Khả Hinh cuốn rúc vào bên khe cửa, đôi tay bịt kín miệng, mặc cho nước mắt chảy xuống, lại nhớ tới cha vừa mới khỏi bệnh, lòng cô chợt thấy đau đớn. Không có người nào có thể hiểu cô gái này lo sợ sinh mạng cha biến mất đến cỡ nào. Khả Hinh, mở cửa, tin anh, mở cửa. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng có thể xử lý tốt, được không? Trang Hạo Nhiên cảm giác đầu óc hôn mê, gần như muốn ngủ vùi trong đau ốm. Bên trong vẫn im lặng, không một tiếng động. Anh bất đắc dĩ tuyệt vọng, nhìn cánh cửa kia, lập tức xoay người, chậm rãi dọc theo cạnh cửa ngồi xuống. Mặc cho thân thể ướt đẫm, nhưng vẫn nhắm mắt lại, lạnh lẽo chờ đợi, không muốn đi khỏi căn phòng đối diện, tìm kiếm một chút ấm áp. Thời gian từng giờ, từng phút trôi qua, bình minh hé dạng, bầu trời xanh từ từ hiện ra. Trong một đêm, từng mảnh cây xanh vườn nho được hai người đàn ông bảo vệ lại xuất hiện sức sống bừng bừng. Trời cao tưởng thưởng cho một chút cố gắng, lúc này chiếu xuống ánh mặt trời cho khắp cả vùng đất này, vừa vặn chiếu xuống trên từng tàng cây nho. Chương 604, phạm vào lỗi gì? Cửa phịch một tiếng mở ra, Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi trắng lúc tới, quần màu trắng bó sát, bên ngoài khoác áo khoác màu xanh dương, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, sắc mặt tái rợn nhợt đi ra. Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn cô. Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy Đường Khả Hinh, hai mắt lập tức lộ ra đau lòng, vươn tay nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, căng thẳng hỏi: tối hôm qua có mưa đá, em không có sao chứ? Đường Khả Hinh tránh ánh mắt đối diện, sâu kín quay đầu đi nói: không có việc gì. Trang Hạo Nhiên lại nhìn khuôn mặt cô tái nhợt, hai mắt sưng vù vô hồn, vẻ mặt mang theo một chút đau đớn, tim của anh buột chặt, đôi tay khẽ nắm lại. Em có chút việc gấp, phải lập tức đi khỏi nơi này, cảm ơn anh đến thăm em. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, liền xoay người, nhanh chóng đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi sững sờ, canh chừng bóng lưng cô, nhanh chóng bước theo cô. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên tiểu tụy, tựa vào cánh cửa, nhìn bóng lưng cô gấp gáp đi xa, đôi mắt lộ ra đau lòng, cũng im lặng bước đi. Vườn nho, cả một đêm mưa đá, gió to tẩy rửa, được bảo vệ lành lặn. Sân cỏ xanh xanh, theo nước mưa lạnh tưới vào càng thêm xanh tươi, sinh trưởng thật tốt. Đường Khả Hinh bước nhanh về phía cỏ xanh, hai mắt run rẩy nước mắt, nghi ngờ, không hiểu, đau lòng. Bác Dịch mặc áo sơ mi màu xám cho, quần tây dài đen, hai tay áo sắn lên, mới vừa cất bước ra phía trước vườn hoa, quen đứng ở giữa ruộng bậc thang, nhìn vườn nho của mình, lại nghe được tiếng động rồn rập. Anh nghi ngờ quay đầu, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Đường Khả Hinh, nhanh chóng đi tới bên này. Anh cau mày. Đường Khả Hinh. Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, thấy Bác Dịch, cô bước nhanh đến trước mặt của anh, gấp rút nói: Bác Dịch tiên sinh, hiện tại tôi có chút việc gấp, phải lập tức rời khỏi vườn nho. Cái gì? Bác Dịch cau mày nhìn cô. Tôi lập tức muốn rời khỏi vườn nho. Đường Khả Hinh hết sức gấp gáp nhìn anh, kêu lên. Bác Dịch mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe được tiếng bước chân phía trước. Anh nghi ngờ ngẩng đầu lên, đã thấy Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi đến. Anh hơi lộ ra kinh ngạc gọi: Tổng giám đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi dẫn đầu đi tới, vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt. Bác Dịch tiên sinh, xin anh để cho tôi đi khỏi. Đường Khả Hinh khổ sở khẩn cầu. Không được, cô còn châm cứu 3 ngày nữa, làm sao có thể đi khỏi được. Tôi thực sự có lý do bất đắc dĩ, tôi cầu xin anh. Đường Khả Hinh lại căng thẳng nhìn bác Dịch, hai mắt tràn lệ. Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi tới trước mặt cô, nghi ngờ không hiểu, nhìn cô hỏi. Có chuyện gì? Sao muốn gấp gáp đi khỏi như vậy? Đường Khả Hinh không biết giải thích làm sao, chỉ cúi đầu, đau lòng thở gấp. Chàng Hạo Nhiên đứng ở phía sau, đau lòng ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô. Bác Dịch ngẩng đầu lên, nhìn Chàng Hạo Nhiên một cái, nhìn khuôn mặt anh tiểu tụy tái nhợt, nhớ tới câu nói của anh đêm qua trong vườn nho, thở dốc một hơi. Bác Dịch tiên sinh. Đường Khả Hinh nắm mạnh cánh tay của anh, khổ sở nhìn anh. Không được. Bác Dịch kiên trì nguyên tắc, nói nhanh. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cô là một chuyên gia hầu rượu, phải lấy sự nghiệp làm trọng, không nên quấy rối. Tôi làm điệp tâm, ăn xong trở lại nhà khách nghỉ ngơi. Anh nói xong ngay lập tức xoay người muốn rời khỏi. Bác Dịch tiên sinh. Đường Khả Hinh lập tức nắm chặt cánh tay của bác Dịch, rất nghiêm túc, rất trầm trọng, rất đau lòng. Tôi thật sự có lý do đi khỏi, vạn bất đắc dĩ thôi, tôi cầu xin anh. Cô ngay cả sự nghiệp cũng không để ý sao? Bác Dịch lập tức hất tay của cô ra, nghiêm túc hỏi. Tôi... Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng đau nhói. Tôi mặc kệ bây giờ cô có lý do yêu thư đương bất đắc dĩ như thế nào, nhưng hiện tại khứu giác của cô quan trọng nhất. Cho đi là cho đi, còn không cho đi thì không đi. Nếu như cô đi, sau này đừng bước vào khu vườn của tôi một bước, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ là tôi sẽ điều trị cho cô. Tôi cầu xin anh, tôi thật sự cầu xin anh. Đường Khả Hinh đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy đau thương và bất đắc dĩ nhìn anh. Hai mắt tràn đầy nước mắt, lộ ra ánh sáng thật, rất vạn bất đắc dĩ. Tôi thật sự phải rời khỏi, tôi cầu xin anh, tôi phải lập tức đi khỏi. Bác Dịch cau mày nhìn cô, cái thái độ cô như vậy còn đang nghi hoặc. Khả Hinh. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi lên trước, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đè nén kích động vào đáy lòng, nặng nề nói. Chúng ta nói chuyện một chút. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, đứng ở giữa hai người, nhìn bọn họ. Không, hiện tại em lập tức đi khỏi. Em không muốn nói chuyện gì, em cũng không muốn nghe chuyện gì. Em phải lập tức đi khỏi, em phải lập tức đi khỏi. Trang Hạo Nhiên im lặng đau lòng nhìn cô, xuất phát từ trong lòng sâu kín. Thật chán ghét chỗ này sao? Em... Trong lòng của Đường Khả Hinh khổ sở, nuốt hoài nuốt mãi nhưng nuốt không trôi, hai mắt tràn lệ, khổ sở nói. Không nên ép em, hãy nghe em, để cho em lập tức đi khỏi. Em phải đi. Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi tới trước mặt cô, căng thẳng cũng đau lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em cầu xin mọi người, em thật sự muốn rời khỏi, hiện tại lập tức rời khỏi, em cũng không thể chờ đợi một phút nào. Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống. Bác Dịch nhìn bộ dáng cô gái này khổ sở và kiên quyết như vậy, hai mắt lóe lên một cái, mới đưa ra một quyết định, xoay người đi về phía trong nhà nói. Dùng điểm tâm trước đi. Bác Dịch tiên sinh. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của anh, khổ sở gọi. Bác Dịch dừng bước, nghiêng mặt nói. Cho dù cô muốn đi khỏi, cũng phải dùng điểm tâm. Từ nơi này trở về phải 5 tiếng, cô sẽ chết đói. Đừng gấp, đừng có chết đói ở nhà của tôi. Bác Dịch. Trang Hạo Nhiên lo lắng cho khứu giác của Đường Khả Hinh, gọi anh. Tôi và mọi người cùng đi. Dù sao thì cuộc so tài sắp bắt đầu, tôi là một trong số giám khảo. Tôi sẽ căn dặn người trông chừng vườn nho. Anh nói xong liền một mình đi vào trong phòng. Hai mắt của Đường Khả Hinh lập tức sáng lên. Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước mặt cô, vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô, dịu dàng nói. Bác Dịch đồng ý đi với em. Đi vào ăn điểm tâm trước rồi về. Đường Khả Hinh nghe vậy, mặc dù trong lòng gấp gáp, nhưng cũng chỉ đành xoay người muốn đi vào biệt thự. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ đỡ thân thể cô đi vào trong. Trang Hạo Nhiên đứng phía sau, nhìn hai người phía trước ăn ý như vậy, hai tròng mắt anh bị sốt cao, để lại mờ mịt, đau lòng, nhìn vườn nho trước mặt. Bữa cơm sáng này, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình. Đường Khả Hinh ngồi trước bàn ăn, khuôn mặt tái nhợt, cầm bánh mì, xé một miếng, ăn không có mùi vị gì. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên, đau lòng nhìn cô, nhẹ cầm sữa tươi đưa đến trước mặt cô. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên tái nhợt, ngồi ở đối diện, nâng ly nước trái cây uống vài hớp. Bác Dịch cầm đầu, nhìn hai người bên cạnh cũng rất im lặng, nhanh chóng ăn mì, cắn sandwich, mới nhàn nhạt hỏi: "Hạo Nhiên, cậu hết sốt chưa?" Đường Khả Hinh nghe những lời này, rốt cuộc hơi chuyển ánh mắt, có chút lo lắng nhìn Trang Hạo Nhiên. "Không việc gì." Trang Hạo Nhiên bưng nước trái cây uống một hớp, cắn bánh mì nướng, hời hợt nói. Đường Khả Hinh thật dịu dàng nhìn anh: "Không phải là cậu là sắt, là đồng sao?" Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn anh nói: "Lúc nào mà lại bị bệnh?" "Tôi cũng là người mà, cũng sẽ có sinh lão bệnh tử." Trang Hạo Nhiên xé một phần bánh mì bỏ vào trong miệng nhai nhẹ. Hai mắt của Đường Khả Hinh tràn lệ nhìn anh, mới vừa muốn nói chuyện. "Cậu chết thì bao nhiêu người tịch mịch." Tưởng Thiên Lỗi tức giận, nâng sữa tươi uống một hớp mới nói: "Hôm nay Trang Hạo Nhiên không có ý định nói đùa, chỉ nhàn nhạt ngồi." Bắc Dịch thật sự bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên, chỉ đành phải đứng lên, từ trong hộc tủ lấy ra thuốc hạ sốt, đưa tới trước mặt của anh nói: "Uống đi, không mệt mỏi nữa." "Không cần, tôi không có việc gì đâu." Trang Hạo Nhiên luôn có ý chí kiên cường, từ từ cảm giác trên trán đầy mồ hôi, chỉ nâng nước trái cây, uống một hớp lớn, đặt trên bàn hơi mạnh nói: "Mọi người từ từ ăn, tôi no rồi." Anh nói xong, liền một mình đứng dậy đi ra ngoài. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt anh lạnh lùng tiểu tụy đi ra ngoài mà cảm thấy đau lòng. "Cậu ta làm sao vậy?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Bác Dịch hỏi. "Tôi không biết, cậu ta luôn bị thần kinh như thế đấy." Bác Dịch không nói, chỉ nâng sữa tươi uống một hớp lớn. Đường Khả Hinh nắm chặt ly sữa, muốn đứng lên, cuối cùng nặng nề ngồi xuống. Không bao lâu, tất cả mọi người đều ăn điểm tâm xong. Bác Dịch nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gọi điện thoại căn dặn công nhân tới giúp mình trông coi vườn nho mấy ngày, liền nhấc túi hành lý đi ra ngoài. Xe của hai người đàn ông đều ngừng ở bên ngoài nhà nghỉ, từng người đứng bên cạnh xe của mình. Anh sững sờ quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh đứng một bên cúi đầu im lặng không lên tiếng. "Khả Hinh, lên xe." Tưởng Thiên Lỗi mở cửa xe nhìn cô. Trang Hạo Nhiên đứng bên cạnh chiếc cửa chiếc Audi sâu kín nhìn cô. Bác Dịch xách theo hành lý, suy nghĩ một chút nói: "Tổng giám đốc Tưởng, anh đưa tôi một đoạn đường đi, tôi không quen ngồi xe thể thao." Tưởng Thiên Lỗi nhìn Bác Dịch cũng không phản ứng. Đường Khả Hinh nghĩ tới đường xá xa xôi, người nọ đã giảm sốt, hai mắt rưng rưng, sâu kín nói: "Tổng giám đốc đã giảm sốt, lái xe khổ cực, Bác Dịch tiên sinh giúp anh ấy lái xe." Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Bác Dịch dường như nhìn Đường Khả Hinh một cái, chỉ đành phải xách theo hành lý đi về phía chiếc Audi. Tưởng Thiên Lỗi đi lên phía trước, đỡ thân thể Đường Khả Hinh mệt mỏi, ngồi lên ghế lái phụ, tự mình kéo dây an toàn cho cô. "Đi thôi, nhìn cũng vô ích." Bác Dịch cất hành lý, vỗ bờ vai của anh một cái, tự mình chủ động ngồi lên ghế lái. Trang Hạo Nhiên cũng vẫn không nhúc nhích, đứng bên cạnh xe, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng ngồi bên ghế lái, kéo dây an toàn, lái xe, cầm tay lái cho xe chạy nhanh chóng tới phía trước, quét qua một trận gió mát. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, nghiêng mặt nhìn bóng dáng cô độc trước nhà nghỉ, khó nhịn được bi thương, nước mắt lại chảy xuống. Chương 605, Tác Thành. Thời gian từng giờ trôi qua, đường lúc đến và lúc đi giống nhau, lịch sử luôn không ngừng tái diễn kỳ lạ. Bác Dịch và Đường Tưởng Thiên Lỗi lái xe 5 tiếng, rốt cuộc chạy vào nội thành. Đường Khả Hinh nhắc nhở Tưởng Thiên Lỗi mình không về khách sạn, nhờ anh chạy qua bên kia. Tưởng Thiên Lỗi đồng ý, lái xe vẹo trái. Bác Dịch cầm tay lái, sửng sốt nhìn phía trước. Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cũng nhàn nhạt nhìn chiếc xe hơi màu đen quẹo trái, mới sâu kín nói: "Trở về khách sạn đi." Bác Dịch suy nghĩ một chút, ngay lập tức xoay tay lái chạy về phía khách sạn. Hai chiếc xe tách ra tại đây, nội thành rất phồn hoa náo nhiệt. Tưởng Thiên Lỗi nhìn theo phương hướng Đường Khả Hinh chỉ, dừng trước quảng trường, quay mặt sang có chút nghi ngờ hỏi cô: "Khả Hinh, em muốn đi đâu? Anh trực tiếp đưa em đi là được." "Dạ không cần." Đường Khả Hinh cởi dây nịt an toàn, quay mặt sang biết ơn nhìn Tưởng Thiên Lỗi: "Cảm ơn anh, em tới đây là được rồi." Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô, cười khổ nói: "Giữa chúng ta trở nên khách sáo như vậy từ lúc nào?" Đường Khả Hinh nhìn anh thật sâu, trong lòng hơi đau nhói, nhưng vẫn nhấc túi sách, có chút gấp gáp. Thật sự xin lỗi, hôm nào em mời anh uống cà phê, hẹn gặp lại. Cô nói xong, lập tức đẩy cửa xe đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi cầm lái, nhìn cô một mình nắm túi sách, gấp rút đi về phía trước, cũng hiểu cô mấy phần, chỉ đành phải lái xe chuyển hướng đi khỏi. Đường Khả Hinh dừng bước, xoay người nhìn xe hơi của Tưởng Thiên Lỗi đã đi. Cô lập tức đi tới ven đường, ngoắc taxi. Một chiếc taxi đỏ thẫm dừng lại. Đường Khả Hinh nhanh chóng ngồi lên xe, ngẩng đầu gấp gáp nói với tài xế: "Chú, lập tức đến nhà giam Tây Hoa." Tài xế nghe xong, lái xe chạy tới phía trước. Khả Hinh ngồi ở sau xe, đón gió lạnh, nhìn xe cộ đông đúc phía ngoài cửa sổ, lại nhớ tới lời của Lưu Chí Đức nói ngày hôm qua. Hai tròng mắt cô ứa lệ, nghi ngờ nghĩ: "Cha, rốt cuộc có lý do gì con không thể ở cùng Trang Hạo Nhiên một chỗ? Tại sao không thể ở chung một chỗ?" Chiếc taxi đỏ thẫm xuyên qua nội thành, chạy về phía trước. Tại nhà giam Tây Hoa, Đường Khả Hinh nhanh chóng nhảy xuống taxi, đi về phía nhà giam để làm sáng tỏ tình hình. Nhưng hôm nay, nhà giam có thông báo thời gian thăm tù vào 9 giờ ngày mai. Hôm nay không được. Đường Khả Hinh đứng trước cửa lớn, trái tim đập vang dội, nhìn trưởng nhà giam rơi lệ nói: "Thật không được sao? Tôi có chuyện rất gấp, ngài làm ơn." "Không được." Cánh cửa sắt ầm một tiếng, nặng nề đóng lại chặt kín. Đường Khả Hinh rơi lệ, nhìn cánh cửa sắt loang lổ đóng chặt, trong lòng bi thương, lùi về phía sau mấy bước. Đột nhiên cả người mệt mỏi, nắm dây túi sách, mang giày cao gót, lảo đảo đi về phía chòi canh gác bên cạnh nhà giam, dọc theo bên tường, không còn hơi sức, ngồi xổm xuống, mờ mịt dừng Hoa Tử Kinh trước mặt. Cảnh sát gác trước mặt nhìn Đường Khả Hinh không còn hơi sức, ngồi xổm bên tường, liền lạnh lùng hỏi: "Đã nói không tha thăm tù, cô còn ở nơi này làm gì?" Đường Khả Hinh cũng không biết mình nên làm gì, chỉ sâu kín rơi lệ nhìn tới phía trước. Cảnh sát gác cửa nhìn cô kiên trì, cũng không có để ý đến cô, tiếp tục đứng nghiêm. Gió mát từng làn thổi tới. Không bao lâu, bởi vì là đầu mùa hè nên có một trận mưa, toàn bộ thế giới giống như ướt đẫm, âm thanh róc rách bao phủ khắp cả cảnh vật. Đường Khả Hinh vẫn ngồi xổm bên tường, thật may mái che chòi canh gác của cảnh sát đưa ra che cho cô một chút gió mưa. Viên cảnh sát gác cửa lại nghi ngờ xoay người, nhìn cô gái này ứa nước mắt, đón gió lạnh, sắc mặt rất tái nhợt, cũng có chút không đành lòng nói: "Mau trở về đi, đứng chỗ này làm gì, cô đợi thêm cũng không được, đây là quy định." Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, bình tĩnh, cô không còn hơi sức nhận biết địa phương nào, nhưng trong lòng nghi ngờ làm cho cuộc đời của cô giống như bị trói buộc, trói thật chặt, rất chặt. Thời gian lại trôi qua, người gác cổng đổi ca, mưa to tiếp tục rơi xuống, đêm tối lại tới. Cô gái kia vẫn ngồi ở bên tường chòi canh, không nhúc nhích, nhìn rừng núi phía trước, một mảnh tối đen. Giao ban, trưởng nhà giam ra ngoài nhìn cô, lại im lặng đóng cửa đi vào. Đường Khả Hinh đầu tựa vào bên tường, cả người mệt mỏi và đói bụng, sắc mặt tái nhợt, ôm đầu gối, nhìn ra trước mặt. Hai mắt nhẹ nhàng rơi xuống từng giọt nước mắt. Nước mắt rơi xuống đất, thời gian lần lượt thay đổi, giống như đêm qua, một người đàn ông vì yêu chờ đợi. Cô gái này cũng ở đây, canh chừng thế giới này. Đúng vậy, thời gian rất đau lòng, cũng đã đến buổi sáng. Bầu trời mới vừa hửng sáng, trời xanh lấp lánh ánh sao, bóng cây đứng yên, mưa to rốt cuộc chấm dứt. Thời gian thăm tù còn một tiếng đồng hồ. Đường Khả Hinh, cái cô gái này, tái nhợt khuôn mặt, tóc trước trán xốc xếch, hai mắt mờ mịt, bi thương, giống như người chết, nhìn tới trước. Rốt cuộc, trưởng nhà giam trở ra, cau mày nhìn Đường Khả Hinh, có thể ở chỗ này, một ngày, cả một đêm. Anh thở dài, chỉ đành phải khàn khàn nói: "Vào đi." Hai mắt của Đường Khả Hinh sưng đỏ. Tiểu tụy lóe lên một cái, mờ mịt quay đầu với trưởng nhà giam, bởi vì chờ đợi cả đêm, lý trí và tình cảm đều rất yếu ớt. "Mau vào đi." Cảnh sát gác cửa nhắc nhở cô, nói: "Cho phép cô thăm tù trước." Tinh thần của Đường Khả Hinh khẽ chấn động, vội vàng nắm túi sách, chống thân thể, ngồi xổm tê dần khó chịu, nhanh chóng đi vào nhà giam. Cánh cửa ầm ầm đẩy ra, Đường Khả Hinh đi đến con đường thăm cha nhiều năm, hai mắt ứ lệ, đi theo hai người cảnh sát đi vào phòng thăm tù, rốt cuộc đến trước cánh cửa nặng nề, mở cửa ra. Đường Chí Long mặc quần áo tù màu xanh dương đậm, tay còng xích sắt, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu đau lòng nhìn con gái. Cha! Đường Khả Hinh đã trải qua một ngày một đêm khổ sở, rốt cuộc nhìn thấy cha, cô nhào tới ngồi trước bàn, vươn tay nắm chặt hai bàn tay nhăn nheo của cha già. Khả Hinh! Đường Chí Long đau lòng cầm ngược bàn tay nhỏ bé của con gái, ngẩng đầu lên tràn lệ, nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, nhớ tới Đường Lưu Chí Đức, trong lòng không khỏi đau nhói. Cha, thân thể của cha có khỏe không? Đường Khả Hinh đã rất đói khát, cảm xúc sụp đổ, muốn vốn trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng lúc nhìn thấy cha, trái tim mềm xuống. Khỏe, khỏe. Đường Chí Long nhìn khuôn mặt của xinh đẹp của con gái, nhưng trong lòng vẫn đau nhói, nhịn đau, bi thương cúi đầu, đột nhiên rơi lệ. Cha, tại sao cha khóc? Là cha có lỗi với con. Nếu không phải là cha, con cũng không phải chịu khổ sở. Không mà, cha. Đường Khả Hinh biết Lưu Chí Đức đã nói cho cha mẹ nghe chuyện của 3 năm trước đây. Cô rơi lệ, lắc đầu. Cha, con không hối hận làm con gái của cha. Con rất hạnh phúc được làm con gái của cha. Chỉ là hôm nay con có chuyện không hiểu. Tại sao con không thể cùng Trang Hạo Nhiên ở chung một chỗ? Tại sao hả cha? Đường Chí Long lập tức ngẩng đầu, rốt cuộc muốn xác định, nhìn Đường Khả Hinh căng thẳng hỏi. Con nói cho cha biết, có phải con thật cùng Hạo Nhiên ở chung một chỗ hay không? Đã sống chung sao? Con... Hai mắt của Đường Khả Hinh lóe lên, không biết nên nói gì, khuôn mặt tiều tụy cúi đầu. Khả Hinh! Đường Chí Long đột nhiên nghiêm túc, nắm chặt đôi tay con gái, căng thẳng nói. Cha cho con vào hoàn cầu là vì mơ ước chuyên gia hầu rượu của con, nhưng cha tuyệt đối không ngờ rằng con có thể ở cùng Hạo Nhiên chung một chỗ. Các con không thể, các con tuyệt đối không thể ở chung một chỗ. Cha! Đường Khả Hinh nhìn cha bật khóc. Cha làm sao thế? Lần trước không phải con đã nói với cha về tổng giám đốc, cha cũng không có phản đối sao? Nhưng cha không nghĩ tới các con sẽ ở cùng nhau. Đường Chí Long đau lòng nhìn con gái. Chuyện nhiều năm trước, cha cho rằng tất cả sẽ qua, sẽ không phát sinh ký ức nữa. Nhưng bây giờ không được, các con không thể ở chung một chỗ. Nếu như các con ở chung một chỗ, cha xem như không có đứa con gái này. Cha! Đường Khả Hinh khổ sở, rơi lệ sụp đổ. Cha, cha biết không, kể từ lúc cha vào nhà giam, mẹ tái giá, anh trai vì chị dâu nên không có để ý đến con, còn vẫn luôn ở cùng Nhã Tuệ mà lớn lên. Nhưng cha không biết, nỗi khổ trong lòng con thật rất cô đơn, cực kỳ cô đơn. Con khát vọng yêu, con rất khát vọng người khác yêu thương con. Con mới vừa trải qua một đoạn tình yêu sống chết, trong lòng vốn như tro tàn, chạy trốn tới Anh Quốc. Nhưng Trang Hạo Nhiên, anh ấy tựa như ánh mặt trời cuối cùng trong cuộc đời của con, cho con tất cả ấm áp. Anh ấy đối với con rất tốt, rất tốt. Anh ấy gọi con là nhóc, vẫn không xa rời con. Con ăn cơm, anh ấy gắp thức ăn đút cho con. Con thi đấu, anh ấy thức khuya làm bảng đăng ký cho con. Con vì tình yêu mấy lần biến mất, anh ấy phát điên đi tìm con. Con đi Anh Quốc vốn đã không sống nổi nữa, anh ấy đốt củi sưởi ấm con. Khứu giác của con biến mất, anh ấy mang con đi vườn nho. Tình yêu của con biến mất, anh ấy dùng tình yêu của mình kêu gọi con. Con hiểu nỗi thống khổ trong lòng anh ấy. Nhắc đến tình yêu đã qua, anh ấy hẳn rất uất ức. Nhưng anh ấy lại đi tới trước mặt con, ôm con, dỗ dành con. Cuộc sống của con từ từ khôi phục. Anh ấy đối với con mà nói không chỉ có yêu. Anh ấy ở trong mưa ngắt quả dương đào, vực dậy tinh thần của con, thương yêu con, để cho lòng của con giống như cha chưa từng rời khỏi. Thực tế rất an toàn. Cha, mấy ngày nay quả thật con rất hạnh phúc. Con không biết, con thật sự không biết đó là loại tình cảm như thế nào. nhưng con vô cùng vui vẻ. Cha, cho tới bây giờ con cũng không có cầu xin cái gì. Lần này cha hãy tác thành cho con gái đi, con cầu xin cha. Con không thể rời khỏi anh ấy. Tối hôm qua anh ấy bị sốt, còn canh giữ cửa phòng con. Lòng của con đau như dao cắt, con không thể làm được gì. Hiện tại anh ấy vẫn rất khổ sở, bởi vì con có thể cảm thấy anh ấy rất yêu, yêu con chân thật. Cha, con không thể vứt bỏ anh ấy. Con không thể, con không thể đâu. Con thật sự không thể. Con cầu xin cha. Đường Chí Long lệ già giàn giụa, khổ sở nắm tay con gái, thân thể run rẩy. Cha, con cầu xin cha, mặc kệ ra tình cảm gì, con cũng không thể có lỗi với anh ấy. Con cũng không thể vứt bỏ anh ấy. Cha, nhiều năm qua con thật khó gặp được một người dốc hết lòng đối với con như vậy. Con xin cha. Đường Khả Hinh nắm chặt tay cha, gục đầu trên mu bàn tay của người đàn ông, thất thanh khóc giống. Con thật sự không muốn để cho anh ấy thất vọng. Con không muốn làm cho anh ấy đau lòng khổ sở. Anh ấy vì con bỏ ra rất nhiều, con muốn trả lại cho anh ấy một chút. Cha, con xin cha mà. Không được, không được. Các con tuyệt đối không thể ở chung một chỗ. Đường Chí Long vẫn kiên trì. Cha. Đường Khả Hinh nắm tặt chặt tay cha, khóc lóc khẩn cầu. Con xin cha, rốt cuộc có lý do gì phản đối chúng con? Cha, con thật sự không rời khỏi anh ấy đâu. Con không muốn để anh ấy đau lòng cha ạ. Đường Chí Long rơi lệ, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn con gái. Con thật muốn sống chung với cậu ấy. Con. Đường Khả Hinh nhìn cha, nhớ tới tình yêu của Trang Hạo Nhiên đối với mình, nước mắt chảy xuống sâu kín nói. Con không muốn rời khỏi anh ấy. Con không muốn làm cho anh ấy đau lòng khổ sở. Ánh mắt của Đường Chí Long lóe lên, đột nhiên sâu kín gật đầu. Tốt, tốt, vậy cha tác thành cho con. Ánh mắt của Đường Khả Hinh cũng lóe lên, kích động nhìn cha. Sắc mặt của Đường Chí Long tái nhợt, giống như quyết định, chậm rãi đứng lên. Các con ở chung một chỗ đi, cha tác thành cho các con. Ông nói xong, thân thể già nua đứng lên, xoay người đi khỏi. Cha. Đường Khả Hinh căng thẳng đứng lên nhìn theo. Các con ở chung một chỗ, ở chung một chỗ, cha chúc mừng các con. Vẻ mặt của Đường Chí Long giống như phủ lên một tầng chết chóc, cất bước ra khỏi phòng thăm tù. Cha, cha. Đường Khả Hinh đau lòng gọi. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cản hai cha con. Khả Hinh ngồi yên một bên, đột nhiên rơi lệ, không hiểu cha mình. Trong nhà giam, phạm nhân đi khắp nơi. Đường Chí Long từng bước đi dọc theo hành lang thật dài trở về phòng giam. Hai mắt già nua mờ mịt, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một tên cây tăm gọt thành dao nhọn. Nằm lại trên giường, nghe bạn tù đùa giỡn, ông thê lương cuộn tròn thân thể đắp kín chăn, tay cầm cây tăm run rẩy duỗi tới bên cổ tay, buồn bã đau lòng nói. Khả Hinh, cha tác thành cho các con. Cha đi trước một bước. Cây tăm nhanh chóng đâm vào trong thịt, máu tươi tràn ra. Cửa nhà giam mở ra, Đường Khả Hinh mờ mịt mệt mỏi, nắm túi sách, từng bước loạng choạng đi ra ngoài. Nghĩ tới vẻ mặt của cha mất mát, tan nát cõi lòng, còn có giọng nói tuyệt vọng, trong lòng cô như dao cắt, nước mắt từng viên chảy xuống. Chờ một chút. Có một cảnh sát gác cửa đột nhiên nhận được thông báo, lập tức nhìn Đường Khả Hinh kêu to. Vị tiểu thư phía trước, cô đừng đi, cha cô tự sát, đang đưa đi bệnh viện. Đường Khả Hinh xoay người, vừa nghe đến những lời này, trái tim như vỡ vụn, oa một tiếng, đau lòng sụp đổ, áy náy bật khóc kêu to. Cha. Hết chương 605. Hết tập 105. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện